quân thiếu độc sủng, thiên kim kiểm sát trường, chương 237, 2, bày tỏ như vậy. Góc truyện audio.com, editor Quỳnh Nguyễn, buổi tối Hinh Hinh mang theo Tiểu Sâm ngủ, Nhất Hạ ngủ cùng Tạ Tạ. Ngủ nửa đêm, Hinh Hinh bị một trận thét chói tai đánh thức, cô lập tức dậy. Nhất Hạ khóc ở phòng khách, có rắn, giống như cắn tôi một ngụm. Hinh Hinh lập tức bật đèn, quả nhiên thấy có một con rắn bên cạnh cửa, Nhất Hạ mặc quần đùi áo đôi ngắn, chân trái có một cái miệng máu. Tạ Tạ nghe được thanh âm cũng ra, con rắn đã leo đến cổ chân Tạ Tạ. Mình Nhất Hạ dọa u mê, giống xem quái vật xem Tạ Tạ. Thanh Thanh có độc, tôi xử lý miệng vết thương cho cô, nếu không chân của cô cực kỳ khả năng không có. Tạ Tạ hơi nhíu lông mày nói, cô đừng tới đây. Mình Nhất Hạ nhìn đến rắn trên chân Tạ Tạ, lập tức quát lớn cô. Nhất Hạ, cô đừng nhúc nhích. Hinh Hinh vội vàng đi lấy hòm y dược, muốn mở ra miệng vết thương của cô, để cho máu độc chảy ra. Tạ Tạ nói xong gọi điện thoại cho Miêu Từ Hành. Chân tôi thật sự sẽ hư mất sao? Nhất Hạ dọa nước mắt đều đã chảy rồi. Sẽ không, Hinh Hinh để cho cô ngồi đến trên ghế sofa, mình lấy dao nhỏ đi cắt miệng vết thương, lúc cắt phát hiện tay mình phát run, mà lại không dám xuống tay. Tôi đến đây đi, Tạ Tạ nhìn không được đánh thủ thế, Thanh Thanh liền không thấy nữa. Nhất Hạ nhìn đến Tạ Tạ vẫn lộ ra hoảng sợ vẻ mặt, giống xem quái vật xem cô. Thanh Thanh không có chỉ lệnh của tôi là không chủ động cắn người, nhất định là cô chọc tới cô trước rồi. Tạ Tạ cầm dao cắt miệng vết thương Minh Nhất Hạ, để cho máu màu đen chảy ra, lại dùng khối băng xoa. Tôi làm sao có thể biết trên thân cô có một con rắn, cô mới vừa nói xong, nhìn đến cái đầu rắn từ cổ áo Tạ Tạ xuất hiện, dọa trừng to mắt. Nhất Hạ, cô lá gan nhỏ a, rắn có cái gì phải sợ, lại nói Thanh Thanh thật đáng yêu a, Tiểu Sâm ở bên cạnh cũng nói. Thanh Thanh quay đầu nhìn về phía Tiểu Sâm, hướng Tiểu Sâm phun một cái lưỡi rắn. Nhất Hạ nhìn đến như vậy, cảm thấy được mình muốn ngất đi thôi, đây là cái quỷ gì a? Chỉ chốc lát sau Miêu Từ Hành đến đây, nhìn miệng vết thương Minh Nhất Hạ một phen đã nói, xử lý miệng vết thương đúng lúc, nếu không có lẽ mất chân, tôi xem người có thể sống sót hay không đều là không biết. Nhất Hạ không từng trải qua như vậy, hốc mắt đã đỏ, chân của tôi còn có thể bảo vệ sao? Miêu Từ Hành ngẩng đầu nhìn thoáng qua Minh Nhất Hạ, không khỏi cười nói, tạm thời xem là bảo vệ. Anh bôi thuốc cho Nhất Hạ, lại mang theo thuốc để cho cô uống, gần đây không nên lộn xộn, ngốc ở nhà nghỉ ngơi, còn có mỗi ngày muốn đổi thuốc một lần. Nhưng mà tôi sẽ không đổi thuốc, Minh Nhất Hạ lộ ra thương cảm, mỗi ngày tôi vội tới đổi đi, Tạ Tạ nói, tới cùng cũng là Thanh Thanh cắn cô. Không cần, Minh Nhất Hạ phản ứng đến thật lớn, tôi suy nghĩ đến trên thân cô có rắn, tôi liền chịu không nổi. Tôi đây làm cho, Hinh Hinh nói, mỗi ngày cô vội vàng trời như vậy, chờ cô tới đổi thuốc chân của tôi đều gãy rồi. Minh Nhất Hạ nói xong, liền đem ánh mắt đặt ở trên người Miêu Từ Hành. Miêu Từ Hành nhớ lại đây là em gái Minh Ý, đã nói, mỗi ngày tôi tới đổi thuốc cho cô. Bác sĩ, Miêu, như vậy có thể quá phiền toái hay không? Trong thanh âm Minh Nhất Hạ không tự giác mang theo vài phần mềm mỏng. Hinh Hinh và Tạ Tạ vừa nghe, lập tức đã hiểu, người nào cũng không nói, sẽ không, tôi ở cách chỗ này không xa. Miêu Từ Hành nói, vậy cảm ơn anh rồi. Thanh âm Nhất Hạ nhu hòa vô hạn. Cách chương,